Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, tàn nhẫn. Giả Tông đương nhiên không có khả năng tùy tiện bái nhập Mao Sơn. Như dưới mắt thân ở cương thi thế giới, gặp phải là cửu thúc, ngược lại, là có thể suy nghĩ một chút, nhưng trước mắt Trần Đạo Trường, mang đến cho hắn một cảm giác, rất, yếu a. Trước đó lại không phải không biết đến bà Túc đạo nhân thủ đoạn. Hồng, lầu thế giới cái gọi là pháp thuật, càng cùng loại với lực lượng tinh thần ký, lạ vận dụng, cùng huyễn thuật không sai biệt lắm thủ đoạn. Hắn là không, có gì hứng thú, mấu chốt là, hồng lâu thế giới có thể tu luyện lực lượng tinh thần. Hơn, nữa còn có thể bộ phận quấy nhiễu thế giới vật chất. Nhưng chủ thế giới, quy tắc khác biệt a. Coi như ở hồng lâu thế giới đem nơi này đạo môn công pháp tu luyện tới trạng thái đỉnh phong, trở lại chủ thế giới sau trừ thuần túy lực lượng tinh thần bên ngoài, còn lại thủ đoạn đều phế. Ở hồng lâu thế giới, khả năng một cái lơ đãng ánh mắt liền có thể gọi đối thủ lâm vào khó mà tự kềm chế tinh thần huyễn cảnh. Nhưng đến chủ thế giới lại cái dám dùng không có, còn tưởng rằng ở hướng đối phương liếc mắt ra hiệu, nhiều xấu hổ a. Thật muốn bàn về pháp thuật phương diện truyền thừa, từ cận cổ đến nay chưa hề đoạn tuyệt truyền thừa chủ thế giới bảo lưu lại đến công pháp, tuyệt đối so với hồng lâu thế giới nghiêu bức vô số lần. Đáng tiếc không cách nào tu luyện, cũng không cách nào dùng đến. Nói thật, giả tông cần chính là đơn thuần tinh thần lực phương pháp vận dụng, tỉ như trực tiếp lấy càng cường đại tinh thần lực uy hiếp loại hình. Ở thuật pháp phương diện tu luyện tuyệt đối được cho thô giáp đồ chơi. Ở chủ thế giới công phủ tàng thư lâu, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy qua tương quan phương diện tu luyện phương pháp vận dụng thư tịch. Chỉ là, việc quan hệ tinh thần không dám tùy tiện nếm thử. Tối thiểu phải có cái người dẫn đường a. Ở vào thời đại mạt pháp chủ thế giới, khả năng có phương diện này người, tài ba cũng có thể là không có. Dù sao lấy thân phận địa vị của hắn, căn bản cũng không khả năng biết được. Ngược lại ở vào tuyệt đối đê võ trạng thái hồng lâu thế giới, có phương diện này tu sĩ có thể dẫn đạo chỉ điểm nhập môn, đến là có thể học tập một chút, coi như bái sư cũng không sao. Mấu chốt là có thể học được bản lĩnh thật sự. Giống bái nhập Mao Sơn chuyện như vậy, giả tông căn bản không có khả năng tùy tiện đáp ứng. Trần Cung Phụng cũng biết được điểm này. Dưới mắt không phải cẩn thận nói chuyện lâu thời điểm tốt, đành phải ước định cái thời gian lại tụ họp. Trong lúc vô tình gặp được cái Mao Sơn tu sĩ, còn có thể học được tinh thần lực thuần túy cách vận dụng, giả tông tâm tình coi như không tệ. Khi về nhà còn cho tiểu nha hoàn mang một chút mặt đường bên trên nhỏ ăn vặt. Tâm tình tốt như vậy, một mực duy trì đến tộc học một lần nữa nhập học. Không có nhìn thấy thân ảnh Hoàn Tam mới thôi. Cũng may, trứng Phượng Hoàng khó được đi học. Tan học thời điểm hắn đem trứng Phượng Hoàng chiêu đến văn phòng, trực tiếp hỏi, bảo nhị ca, biết Hoàn Tam làm sao không có đi học à? Ngay tại hôm trước, Nguyên Xuân thăm viếng kết thúc trở về cung trong, toàn bộ Vinh Phủ bao quát trong tộc đều nhẹ nhàng thở ra. Nghe nói, ở Nguyên Xuân thăm viếng thời điểm, trứng Phượng Hoàng bị nhiều lần đề điểm muốn lên tiến. Lần này, coi như lão thái thái cùng nhị thái thái không muốn trứng Phượng Hoàng đọc sách mệt nhọc, cũng không thể không để hắn sớm đi học. Không được lười biếng, tối thiểu qua đi một đoạn thời gian rất dài đều sẽ như thế, giả tông cũng là không cảm thấy đau đầu. Trứng Phượng Hoàng trải qua nhiều năm rèn luyện, cũng có một bộ ở tộc học tự ngu tự nhạc thủ đoạn, sẽ không ảnh hưởng đến đồng môn học tập. Ta đây thật không rõ ràng, ta cũng vài ngày không thấy hắn. Tiếp nhận giả tông đưa tới trà bánh, Trứng Phượng Hoàng thật cũng không khách khí, đặt mông ngồi ở giả tông đối diện trên ghế, lắc đầu nói, ta biết. Đúng lúc này, Trứng Phượng Hoàng bên người thứ nhất chân chó Minh Khói tiến đến, trong tay mang theo một cái tinh xảo hộp cơm, mặt mũi tràn đầy khinh thường cười nói, Nương nương vừa mới rời đi không lâu. Hắn cái kia, di nương liền không kịp chờ đợi nhảy ra mù ồn áo. Kết quả đem phu nhân khí đến, phía sau không cần nhiều lời. Hoàn Tam xem chừng lại bị vương phu nhân dắt giận, hoặc là ở Phật đường chép kinh, hoặc là chính là cùng Triệu Di nương cùng một chỗ bị phạt câu trong sân không được đi ra ngoài. Chuyện như vậy, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một lần. Tất cả, mọi người tập mãi thành thói quen. Chính là Giả Tông đều không tiếp tục hỏi cái khác, chỉ là tình huống lần này khả năng càng thêm hỏng bét. Về sau liên tiếp mấy ngày, đều không có nhìn thấy thân ảnh Hoàn Tam. Giả Tông phát giác tình huống có chút không ổn. Nói thế nào, đều là chủ động đầu nhập cái thứ nhất tiểu đệ. Lúc này cũng đã trở thành đồng sinh, còn tham dự thăm viếng biệt viện cải tạo giám sát. Mặc kệ là học thức hay là năng lực đều có tương đương tiêu chuẩn. Chỉ là tuổi quá nhỏ, không phải Giả Tông đều muốn đem hắn an bài tiến quan phủ nha môn, mặc kệ là công bộ vẫn là Thuận Thiên phủ nha, lại hoặc là ngũ thành binh mã ti. Lấy tiểu tử này cơ linh tính tình còn có lợi, tác miệng, hỗn xuất đầu một điểm không khó. Ngày hôm đó, Giả Tông cố ý đến phủ tướng quân tìm tới Bình Nhi. Mời, nàng hỗ trợ nhìn một chút Hoàn Tam tình huống. Đến cùng chuyện gì xảy ra, Bình Nhi đáp ứng. Các loại Vương Hy Phượng bận rộn xong trong tay công việc, liền định đến nhị phòng bên kia tìm hiểu tìm hiểu. Thế nào, ngươi có bên cạnh sự tình? Trước đó không lâu Tông Tam gia vào phủ tìm ta, thanh ta hỗ trợ điều tra Hoàn Tam gia tình huống. Nói Hoàn Tam gia đã mấy ngày không có đi học đường đưa tin. Hừ, vẫn là Triệu Di nương làm yêu. Hết lần này tới lần khác ở nương nương rời đi sau ở ta cô trước mặt khoe khoang. Nói cái gì Hoàn Tam sang năm liền định tham gia thi viện. Đến lúc đó chính là tú tài vân vân. Quả thực, chính là tìm đường chết. Không thể nào, chẳng lẽ nàng cũng không biết. Nhị thái thái kiêng kỵ nhất cái này. Bình Nhi giật nảy cả mình, che miệng một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hoảng sợ nói, bảo nhị gia vẫn là cái bạch đinh đâu. Đây không phải đâm, nhị thái thái ống thở a. Hừ, đoán chừng là thấy nương nương coi trọng bảo ngọc lòng có bất mãn, cũng không nghĩ một chút nương nương thế nhưng là bảo ngọc ruột. Thịt tỉ tỉ, Vương Hy Phượng cũng là im lặng. Nhị phòng có như thế cái kỳ hoa, cũng không biết đến tột cùng sống thế nào đến dưới mắt Hoàn Tam gia kia, đoán chừng là bị ta bác gái kia vòng. Ngươi đi xem một chút cũng tốt. Thế nhưng là, khi Bình Nhi trở về thời điểm sắc mặt hết sức nghiêm túc. Vương Hy Phượng vừa nhìn liền biết không ổn. Lúc này hỏi, làm sao rồi? Nãi nãi, lần này nhị thái thái sợ là thật sự nổi giận. Bình Nhi lo lắng nói, ta lặng lẽ thấy Hoàn Tam gia. Hắn nói cho ta, nhị thái thái lần này buộc hắn liên tục sao chép Phật kinh, căn bản cũng không có thở dốc quay người, sợ là muốn phế hắn tay phải. Cái gì? Vương Hy Phượng đột nhiên đứng dậy, thần sắc trên mặt cũng là tương đương kinh ngạc. Nếu là lúc trước, nàng tự nhiên sẽ không đem Hoàn Tam để vào mắt, nhưng bây giờ không phải tình huống khác biệt sao? Liên nhị cũng không có ít tại bên tai nàng nhắc tới tộc học bên trong tú tài, đồng sinh, đều là trong tộc còn có bằng thân bên trong khó được nhân tài. Về sau đều là muốn có tác dụng lớn. Trước kia, Vương Hy Phượng còn không thế nào lý giải. Nhưng là bây giờ, nàng vậy còn không biết. Tộc học bên trong gia tú tài đồng sinh, đều là giả. Tông tiểu tử này mang theo bên trong hàng. Dựa theo liên nhị lời giải thích, giả tông là bồi dưỡng những này đồng sinh tú tài, thế nhưng là tốn hao không ít tinh lực cùng công phu. Lại là kéo đến Hoàng Trang, lại là tham dự thăm viếng biệt viện kiến tạo giám sát, mà lại công khóa còn không có kéo xuống. Có thể nói cơ bản đã rèn luyện ra được. Những cái kia vị được an bài đến quan phủ nha môn gia hỏa, từng cái biểu hiện đều rất không tệ, tuyệt đại bộ phận đều đã có quan thân, về sau tiền đồ tuyệt đối sẽ không quá kém. Mà lại cũng đều chính là liên nhị ở quan trường đắc lực giúp đỡ. Hoàn Tam tình huống lại phá lệ khác biệt. Dù sao cũng là Vinh phủ nhị phòng con thứ, nếu là có thể thuận lợi tiến vào quan trường ở Trứng Phượng Hoàng, không thể quật khởi trước đó. Chính nhị lão gia đại bộ phận chính trị tài nguyên đều để cho hắn chi phối. Chính là trong cung Nguyên Xuân nương nương, sợ là cũng sẽ coi trọng mấy phần. Theo Liên Nhị lời giải thích, Hoàn Tam tiểu tử này cơ linh thiện biến, một cái miệng lại ngọt, còn có thể kéo đến hạ thân đoạn, tuyệt đối là hỗn quan trường liệu, chỉ cần ở cất bước giai đoạn không bị tận lực nhằm vào, không chừng còn có tiến vào tam phẩm trở lên quan lớn đại quan hàng ngũ cơ hội. Chỉ là dưới mắt tuổi quá nhỏ, trên thân công danh cũng không lấy ra được. Nếu là có cái thân phận tú tài, tuổi cũng đến chừng 20, liền có thể hảo hảo an bài, tăng thêm Nguyên Xuân thăm viếng lúc nhiều lần cường điệu đối người mới coi trọng. Vương Hy Phượng tự nhiên cũng nhận ảnh hưởng, đối với Hoàn Tam nhiều hơn mấy phần chú ý. Dưới mắt nghe được Vương phu nhân thật sự nổi giận, vậy mà muốn phế bỏ Hoàn Tam một cái tay, cơ bản liền đoạn tuyệt hắn khoa cử con đường. Đồng thời nha môn cũng không có khả năng muốn thân có tàn tật quan lại. Có thể nói Vương phu nhân chiêu này ngoan độc tới cực điểm. Triệu Di nương thằng ngu này, tự mình tìm đường chết không quan trọng, còn đem con trai cho góp đi vào, cùng người điên không sai biệt lắm. Muốn tìm cái chết cũng không phải như thế cái giày vò pháp a. Trong miệng mặc dù mắng lợi hại, nhưng Vương Hy Phượng một chút cũng không cùng Vương phu nhân xung đột ý nghĩ. Còn lại là Hoàn Tam như thế cái nhị phòng con thứ. Đương nhiên, buổi tối chờ Liên Nhị hạ nha thời điểm, nàng vẫn là đem tin tức nói cho Liên Nhị. Cái này không hồ nháo a. Liên Nhị sắc mặt đồng dạng hết sức khó coi, đồng dạng không có đi tìm Vương phu nhân nói giúp ý nghĩ, căn bản cũng không hiện thực. Vương phu nhân đã hạ ngoan tâm, tự nhiên sẽ không dễ dàng bị thuyết phục, hơn nữa còn là Liên Nhị nói giúp, không chừng sẽ làm trầm trọng thêm. Tìm nhị lão gia ngược lại là cái không sai chủ ý, chỉ là trị ngọn không trị gốc, sợ là nhị lão gia vừa mới đem Hoàn Tam thả, quay đầu lại bị Vương phu nhân cho bắt được. Dù sao cũng là nhị phòng chủ mẫu, thật muốn nhằm vào một cái con thứ, Hoàn Tam căn bản là không hề có lực hoàn thủ, trừ phi giống Giả Tông như vậy sớm xuất phủ lập hộ, trở thành bàng chi tộc nhân một viên, không phải muốn thoát ly Vương phu nhân khống chế rất không có khả năng. Chỉ là lấy Liên Nhị đối với Triệu Di nương hiểu rõ, vị này sợ là sẽ không vui. Cũng không biết nàng một ngôi nhà sinh con cái kia dã tâm lớn như vậy, vậy mà muốn để Hoàn Tam kế thừa nhị phòng sản nghiệp cùng tài nguyên, quả thực chính là mơ mộng hão huyền. Việc này không nói toàn phủ đều biết đi, tối thiểu nhị phòng bên kia nên biết đều biết. Thật sự cho rằng nhị thái thái là người chết à? Chỉ là coi Triệu Di nương là chọc cười tử tồn tại, Hoàn Tam lại không tạo thành uy hiếp, lúc này mới không hề động cái gì tay chân. Nhưng bây giờ Hoàn Tam đã là đồng sinh, tối thiểu ở bên ngoài tán thành thân phận bên trên ép Trứng Phượng Hoàng một đầu, vốn là gọi Vương phu nhân sinh lòng không thích, lúc này Triệu Di nương còn chủ động kích thích Vương phu nhân luôn cầm Hoàn Tam đồng sinh sự tình soát tồn tại cảm, cuối cùng đem Vương phu nhân triệt để chọc giận đi. Nếu là Hoàn Tam thật bị phế, đến lúc đó Triệu Di nương còn thế nào sống? Đương nhiên Triệu Di nương chết sống không có ai quan tâm, nhưng Hoàn Tam lại là không thể xảy ra vấn đề. Liên Nhị không lo được thời gian quá muộn, để gã sai vặt Vượng Hai vội vàng đi trong nhà Giả Tông, đem hắn kéo tới phủ tướng quân thương lượng đối sách. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại,